Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 467, chỉ có thể gom góp một thoáng. Một tiếng nhàn nhạt lời nói lại rung động toàn trường. Một tiếng này như là sấm sét giữa trời quang, nhường ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh âm nguyên chỗ. Là Băng Ngọc tiểu thư cùng thế tục giới tiểu tử. Tiểu tử kia điên rồi, cũng dám mắng Phượng Sồ tiên sinh cùng Huyền Vũ đại nhân. Thần La kinh suất mồ hôi lạnh cả người, phảng phất thấy được kinh hãi nhất sự tình. Huyền Vũ khủng bố, Thần La vô cùng rõ ràng. Hắn danh xưng Bắc Vương, nhất thống Mật Tông phương Bắc, là Mật Tông tứ đại thiên vương một trong. Bốn người này phân biệt là Mật Tông Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng người mạnh nhất. Dù cho tại toàn bộ hoàng cấp tông môn, Huyền Vũ tên cũng là nổi tiếng tồn tại. Huyền Vũ dùng 20 năm kỳ trở thành trung giai võ thần, sớm đã trở thành ẩn môn người trẻ tuổi thần tượng trong lòng. Liền Thần La đều đối với hắn kính sợ có phép, đưa hắn xem như thần tồn tại. Những năm này Thần La một mực tại đuổi theo Huyền Vũ bước chân. Chỉ tiếc liền phụ thân của hắn đều không đuổi theo kịp. Huống chi hắn, nhưng là bây giờ lại có người dám nói hắn là tiểu tặc. Càng là mắng to sư phụ của hắn Phượng Sồ làm lão tặc. Đây không thể nghi ngờ là ở trước mặt khiêu khích Huyền Vũ. Tại mọi người nhìn lại, này quá mức hoang đường. Lúc này, liền Huyền Vũ cũng hơi ngẩn ra. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Khuynh Thiên. Thiếu niên, cho ngươi hai lựa chọn. Quỳ xuống nói xin lỗi. Hoặc là chết, tiểu tặc, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chết thảm. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, phảng phất giết chết Huyền Vũ với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử này tuyệt đối đầu có bệnh. Thần Đà Tông mọi người nói, một cái thế tục giới vô danh tiểu tốt, cũng dám chạy ẩn môn thế giới dương oai, còn dám khiêu khích Nê Bồ Tát Đồ Tôn, Phượng Sồ tiên sinh cao đồ. Đây quả thực muốn chết. Hắn chẳng lẽ cho là mình là tông môn chi chủ? Dù cho hoàng cấp tông môn tông chủ cũng không dám công nhiên khiêu khích Huyền Vũ a. Người tuổi trẻ bây giờ thật không biết tốt xấu. Thần Diệt Thiên lắc đầu, liền hắn cũng không dám đối Huyền Vũ bất kính. Huyền Vũ một mực là Thần La thần tượng, vì thu hoạch được thần tượng hào cảm, Thần La tiến lên một bước. Sư bá, tất cả những thứ này đều là sư chất làm việc bất lợi. Tiểu tử này là ta tại Cửu U biển cát trước gặp phải. Ta gặp hắn bị biển cát ngăn cản, liền đưa hắn mang về. Ai ngờ tiểu tử này vậy mà dõng dạc chống đối ngài. Ngài yên tâm, ta sẽ động thủ khiến cho hắn sống không bằng chết. Nói xong, Thần La liền muốn động thủ. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên mặc kệ Thần La, mà là nhìn Huyền Vũ liếc mắt, chậm rãi mà nói. Ngươi tuyển xong chưa? Lúc này, Thần Đà Tông mọi người từng cái khiếp sợ không thôi. Diệp Khuynh Thiên là điên rồi, còn dám gióng giạc, ta nếu là không tuyển đâu? Huyền Vũ nghiền ngẫm mà hỏi, phảng phất đem Diệp Khuynh Thiên trở thành việc vui. Cái kia ta giúp ngươi tuyển. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên một trưởng vỗ ra, một cỗ cường hãn vô cùng uy thế liền bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Một cái đầu rồng lớn bàn tay phảng phất thiên ngoại như cự thạch ầm ầm đè xuống. Hủy thiên diệt địa, khủng bố, bàng bạc, ma sát khí tức ở trong viện ầm ầm nổi lên. Mọi người đôi mắt bên trong đều là khiếp sợ. Lúc mới bắt đầu, Huyền Vũ đem Diệp Khuynh Thiên trở thành thú vị chơi, vật. Trong lòng khinh miệt, khinh thường, bỏ qua, nhưng Diệp Khuynh Thiên một trưởng oai, khiến cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Mong muốn đón đỡ đầu tiên là không thể nào, thứ hai là không kịp. Một trưởng này phảng phất toàn bộ thương khung, vạn đạo pháp tắc ầm ầm đè xuống. Tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, Huyền Vũ bị khổng lồ bàn tay đập trên mặt đất. ngất đi. Một trường vỗ bất tỉnh một tên trung giai võ thần. Trời ạ, một trường này đến cùng khủng bố cỡ nào? Thần Đà Tông mọi người há to miệng, từng cái tê cả da đầu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái không đáng chú ý thế tục giới phàm nhân, vậy mà có thể chỉ tay nghiền ép một tên trung giai võ thần. Ngươi, ngươi tốt nhất buông ra Huyền Vũ sư bá, bằng không ngươi chính là đối địch với Mật Tông. Thần La như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ, ngay cả nói chuyện cũng đập nói lắp ba. Bất quá, hắn thấy Diệp Khuynh Thiên đây là đột nhiên đánh lén. Nếu là chính diện đối chiến, Diệp Khuynh Thiên nhất định không phải là đối thủ. Mật Tông, loại kia môn phái nhỏ, ta còn không có để ở trong mắt. Hắn dám đánh đại hoàng chủ ý, cái kia chỉ có chết đi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, nhưng lúc này trên người hắn bùng nổ khí tức, lại trực tiếp rung động toàn trường. Liền Thần Đà Tông Tông chủ thần Diệt Thiên đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Bạch Tuyết cùng Thần La trong lòng càng là rung động không thôi. Vừa mới bắt đầu gặp được Diệp Khuynh Thiên thời điểm, hắn lãnh khốc, không buồn, không thích. Tại Thần Đà Tông trong mắt mọi người, hắn đơn giản hài hước tới cực điểm. Khi hắn nói mình có thể đi ngang qua Cửu U biển cát lúc, tức thì bị bọn hắn trào phúng. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên dùng nghịch thiên oai nghiền ép yêu nghiệt thiên tài Huyền Vũ, Thần Đà Tông mọi người mới rốt cuộc biết Diệp Khuynh Thiên thực lực đầy đủ bọn hắn ngưỡng vọng. Bọn hắn đơn giản đều đang đau chửi mình có mắt không tròng, đem một vị tuyệt thế thiên tài trở thành bình thường phàm nhân. Lúc này Huyền Vũ rốt cục tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là: ngươi, ngươi là người phương nào? Trong ấn tượng của hắn, ẩn môn cũng không có Diệp Khuynh Thiên tên thiên tài này. Ngươi còn chưa đủ tư cách biết, mang ta đi Mật Tông, chờ sư tổ ngươi quỳ xuống thời điểm, ta hội để cho các ngươi biết được. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi dám, vũ nhục, a, chấm ngoặc kép, uy hiếp vừa tới bên miệng, hắn liền cảm nhận được phía trên thân thể uy áp mạnh mẽ. Phảng phất trên người hắn có một tòa núi lớn tại đè ép hắn. Chỉ cần hắn còn dám phản kháng, khẳng định đưa hắn ép hài cốt không còn. Cái này, đây là linh trận, chẳng lẽ hắn là một tên linh trận sư? Thần Diệt Thiên hoảng sợ nói ra, muôn vàn võ đạo người, chỉ có không quan trọng mấy người mới có thể trở thành linh sư. Muôn vàn linh sư bên trong, càng là chỉ có một hai người mới có thể trở thành linh trận sư. Dù cho được vạn người ngưỡng mộ phượng số, hao phí mấy chục năm tâm huyết mới trở thành linh trận sư. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đi đến Thần Diệt Thiên trước mặt, thản nhiên nói, cho ta mượn một cây xích chó. Lão Lô, nhanh đi cho Diệp Tiên Sinh lấy xích chó. Thần Diệt Thiên căn bản không dám hỏi Diệp Khuynh Thiên vì sao muốn xích chó. Mang tới xích chó, Diệp Khuynh Thiên ném cho Đại Hoàng. Đại Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, buộc tại Huyền Vũ trên cổ. Thế là, một con chó nắm một người, hướng Mật Tông đi đến. Băng Ngọc nhiệm vụ hoàn thành, trở về Độc Tông, đã xuất thần Lạc Đà Thành, một mực hướng Nam xuất phát. Một ngày về sau, bọn hắn đi vào một cái khác cổ thành. Nơi này so Thần Đà Thành lớn trọn vẹn gấp 10 lần. Mà lại để cho người ta khiếp sợ là, khổng lồ như thế thành thị, lại bị một quang cháo bao phủ. Phía trên có cuồn cuộn như biển linh khí, càng có khủng bố nghịch thiên pháp trận. Linh khí pháp trận cùng chỉnh tòa thành thị hòa làm một thể. Thành chợ trên không thỉnh thoảng vang lên phượng gáy cùng tiếng long ngâm. To lớn trận pháp vận chuyển lại, để trong này không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Đây là Nam Thiên Vương Chu Tước chỗ thành thị, tên là Chu Tước Thành. Thông qua nơi này, lại thông qua hai thành, mới có thể đi đến Mật Tông tổng bộ. Bất quá ta Chu Tước tỷ tỷ luôn luôn mạnh mẽ, nàng nhìn thấy ta như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. không bằng chúng ta cải trang cách ăn mặc thông qua Chu Tước Thành a. Huyền Vũ đề nghị, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nhu nhược cũng không phải tác phong của ta. Ta đi gặp ngươi Chu Tước tỷ tỷ, lần này tới ẩn môn cũng không mang cái giặt quần áo nấu cơm nha đầu. Ngươi Chu Tước tỷ tỷ khẳng định không đủ tư cách coi ta nha đầu. Nhưng không có cách, chỉ có thể trước tuyển nàng, gom góp một thoáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.